Chương 252, còn là đánh giá thấp nàng. Theo trưởng lão dứt lời, bốn phía lôi đài lập tức vang lên từng đợt nhiệt tình hô to. Bàn cổ nghiêm vũ tiếng gầm không ngừng đánh thẳng vào Khương Ly Màng Nhĩ, khỏe mắt nàng dư quang nhìn lại, có khả năng cảm nhận được bàn cổ nghiêm vũ tại bàn cổ thị bên trong chỗ hưởng thụ địa vị. Tự nhiên, ở trong đó cũng không bài trừ có một bộ phận âm thanh, chỉ là vì tăng bàn cổ nghiêm vũ khí thế, diệt nàng uy phong âm thanh. Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên, căn bản không bị ảnh hưởng. Nàng ngước mắt, nhìn về phía đối diện bàn cổ nghiêm vũ. Người này ngược lại là lớn lên tuấn mỹ cương nghị, trong mắt bằng phẳng. So với Cổ Khinh Thành tên kia, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này, cho dù có nhiều người như vậy đang gọi hắn danh tự, trong mắt của hắn cũng không toát ra vẻ kiêu ngạo. Bắt đầu chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng, lập tức bốn phía yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều khẩn trương tạm kích động cùng đợi tiếp xuống tranh tài. Một ngày thời gian, đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều biết Khương Ly tồn tại. QNZ đầy đủ để bọn hắn biết rõ, tại sao lại có tranh tài hôm nay. Một cái ngoại lai tộc nhân, vừa bước vào tộc địa, liền muốn trở thành tộc trưởng của bọn họ. Cái này khó tránh QNZ quá y nghi ha hó hủy hệ N3 nhờ bản khẩu nghiêm vũ bước ra một bước, cấp 3 linh hoàng khí thế trực tiếp hướng Khương Ly nghiền ép mà đến. Hơn nữa, thân thể của hắn xuất hiện biến hóa kinh người, so với phía trước cường tráng mấy lần, hơn nữa toàn thân đều có cứng rắn giáp đá bao vây lấy. Chỉ lộ ra một tấm anh tuấn mặt ở bên ngoài. Khương Ly hai mắt rụt rụt, bàn cổ nghiêm vũ lập tức liền đem lá bài tẩy của mình toàn bộ lật ra, có thể thấy được đối Khương Ly đối thủ này coi trọng. Thể chất của hắn, hẳn là một loại phòng ngự hình thể chất. Công kích của đối thủ, rơi vào trên người hắn lại biến thành vô hiệu công kích, cái này có thể để bàn cổ nghiêm vũ đứng ở thế bất bại. Thế nhưng, loại ưu thế này là quyết định bởi tại quyết đấu giữa hai bên tu vi tương đương thời điểm. Tại đối mặt tuyệt đối cường giả thời điểm, dạng này ưu thế là không dùng được. Ba nhờ khủng bố dọa người lực lượng, từ trên thân Khương Ly bộc phát ra, trực tiếp đánh tan đến từ bản cổ nghiêm vũ lực lượng. Vành bản cổ nghiêm vũ căn bản không kịp ra nhận, trực tiếp bị Khương Ly uy áp đánh bay, rơi vào dưới lôi đài, trên thân hóa đá giáp đá nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phúc! Bản cổ nghiêm vũ há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Một mặt khiếp sợ nhìn về phía trên lôi đài đứng chắp tay Khương Ly. Từ đầu đến cuối, nàng động cũng không động đậy. Bốn phía lôi đài lâm vào một mảnh lặng ngắt như tờ, bàn cổ thị tộc nhân đều hoảng sợ nhìn về phía Khương Ly, trong lòng điên cuồng rung động không thôi, cùng một cái suy nghĩ đều là, nàng lợi hại như thế liền bản cổ nghiêm vũ đều không phải là đối thủ của nàng, không là bản cổ nghiêm vũ căn bản là không xứng làm đối thủ của nàng. Quả thực là một chút mặt mũi cũng không cho a một mảnh trong yên tĩnh. Chủ trì trưởng lão khống chế lại nội tâm khiếp sợ, một lần nữa đứng tại trên lôi đài, âm thanh hơi khô chát chát mà nói, ván đầu tiên, Khương Ly thắng. Cái này thắng bản cổ thị tộc nhân, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía lôi đài. Bất quá, Khương Ly lại cũng không hưởng thụ những này ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp đối trưởng lão kia nói, bắt đầu ván thứ hai đi. Ván thứ hai, dự A theo cùng bản cổ trường âm ước định, là muốn cùng bản cổ thị đại trưởng lão. Bàn cổ trường Việt đối chiến. Rất nhanh, bàn cổ trường Việt liền đứng lên lôi đài, thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ đối với nàng một ván trước biểu hiện, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Đột nhiên, hắn lắc đầu cười khổ, đối Khương Ly nói, xem ra, chúng ta còn là đánh giá thấp ngươi. Một cái có thể đem cổ thị hủy diệt người, há lại sẽ đơn giản. Khương Ly cười cười, QNZ không có các ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy. Ra chiêu đi. Bàn cổ trường Việt vừa mới nói xong, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, một cỗ khủng bố lực lượng kinh người, từ trên người hắn buộc phát ra, không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đến cấp 8 linh hoàng cảnh giới. Cấp 8 linh hoàng Khương Ly trong mắt thêm ra mấy phần nghiêm túc. Chỉ từ linh sư góc độ tới nói, bàn cổ trường Việt tu vi muốn cao hơn nàng một đoạn. Âm âm tại bàn cổ trường Việt buộc phát thời điểm, thiên địa phảng phất đều run rẩy lên, hư không bên trong phát ra tiếng oanh minh. Tựa như toàn bộ hư không đều muốn đổ sụp xuống. Hiển nhiên, bàn cổ nghiêm vũ hạ tràng, rất tốt nhắc nhở hắn, tại đối mặt Khương Ly thời điểm, muốn toàn lực ứng phó, không thể tồn tại một chút chủ quan cùng may mắn. Ngoài lôi đài bàn cổ thị tộc nhân, nhộn nhịp lui về sau, sợ bị lực lượng này dư ba ngộ thương. Âm âm chấn động thanh âm gầm thét, để Khương Ly rõ ràng cảm nhận được bàn cổ trường Việt chỗ lợi hại. Biết rõ ta là cái gì thể chất sao đột nhiên. bàn cổ trường Việt đối Khương Ly no y Khương Ly tóc dài bị lực lượng cuồng bạo, thổi đến tùy ý loạn vũ, nàng mím chặt môi, chờ đợi bàn cổ trường Việt lời kế tiếp. Thể chất của ta không có cái gì nếu không được, chỉ là sẽ để cho bị ta đánh trúng người tổn thương tăng cường 3 lần. Bàn cổ trường Việt nói xong, tấm kia mặt em bé bên trên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, khiếp sợ tại bàn cổ trường Việt thể chất đặc thù. Một khi bị hắn đánh trúng, cái kia tổn thương chính là nguyên bản 3 lần bây giờ, bàn cổ trường Việt là cấp 8 linh hoàng, như vậy công kích của hắn tăng cường 3 lần về sau kết quả, chính là đến gần vô hạn linh thánh thể chất như vậy, đích xác nghịch thiên. Thế nhưng, Khương Ly trong nội tâm cũng không khiếp đảm. Dù sao, thật linh thánh nàng đều giết qua, chẳng lẽ sẽ còn sợ đến gần vô hạn linh thánh công kích sao? Khương Ly ánh mắt lang nhiên, thể nội cu nở dê đồng dạng vang lên ga ho the tờ thanh âm. Ý chí quang mang tại nàng quanh người cuốn quanh, bóng ánh đến tựa như rượu nhật quang mang. Tại cuộc quyết đấu này bên trong, nàng lựa chọn lấy linh sư thân phận đến đúng quyết. Cùng bàn cổ trường Việt cao thủ như vậy so chiêu, là đối với nàng linh sư tù vi tốt nhất ma luyện. Ba nhờ Khương Ly lực lượng cùng bàn cổ trường Việt lực lượng hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người vòng xoáy, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, thôn phệ tất cả. Ngoài lôi đài bàn cổ thị tộc nhân, nhộn nhịp lui lại, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Bàn cổ Nghiêm Vũ sớm đã bị người mang lên một bên, hắn đứng xa nhìn trên lôi đài chiến đấu, ánh mắt bên trong mang một chút hoảng sợ. Đây mới là nàng lực lượng chân chính sau một kích va chạm về sau. Bàn cổ trường Việt kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Ngoại giới nghe đồn, ngươi là niệm sư, hơn nữa, còn là niệm thánh. Bàn cổ thị tin tức còn rất kịp thời. Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười. Bàn cổ trường Việt cười khổ, nhưng vẫn là không đủ chuẩn xác. Ngươi vợ ơ y ma là linh niệm song tu, hơn nữa niệm sư cùng linh sư tu vi đều cao thâm mặt chắc. Vì lẽ đó ngươi muốn nhận thua sao? Khương Ly giọng nói bên trong, mang theo vài phần cuồng quyến. Thế nhưng, lại sẽ không để bàn cổ trường Việt cảm thấy nàng là vô chi cản rỡ. Bởi vì, Khương Ly có cuồng quyến vốn liếng bàn cổ trường Việt nở nụ cười, tấm kia mặt em bé bên trên tràn ngập chiến ý đương nhiên sẽ không nhận thua vậy liền chiến đi. Khương Ly hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra lực lượng kinh người, một cái to lớn ngón tay, theo hư không bên trong đột ngột mà lên, hướng phía bàn cổ trường Việt rơi đi. Phạt giống hư không bên trong, Khương Ly sau lưng, thiên ngai hư ảnh hiện lên. Truyền đến một tiếng kinh khủng tiếng giống.